Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tin dữ truyền đến. Đây là vô niệm tông Dương Tông chủ ái đồ, Chí Kiệt thủ cấp, giờ khắc này, Trần Tĩnh Cửu ngữ khí đều trở nên run rẩy lên, khuôn mặt tái nhợt trên có mồ hôi đang không ngừng trượt xuống. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thân thể của hắn cũng đang phát run, nội tâm càng là có loại không hiểu bất an. Tưởng Thanh Vân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, luôn miệng nói, không có khả năng, Chí Kiệt thế nhưng là vô niệm tông thế hệ trẻ tuổi trung xếp hạng thứ 3 siêu cấp cao thủ. Phóng nhãn Duyện Châu, tại trong thế tục tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại, mà lại hắn thuở nhỏ tu luyện. Mới có bây giờ tu vi, kia Lạc Phàm bất quá 23 tuổi, làm sao có thể đánh giết kim đan kỳ bát tầng đỉnh phong cường giả. Triệu Vân Long cũng nói, không tệ, kia Lạc Phàm coi như thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào. Hắn sao có thể đánh giết một vị kim đan kỳ bát tầng đỉnh phong cao thủ. Không phải đánh giết, Trần Bang mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chuẩn xác mà nói hẳn là miểu sát. Chí Kiệt căn bản liền không có động thủ, liền bị Lạc Phàm giết, dùng một mảnh lá khô chém dụng hắn thủ cấp. Cô, mấy đạo nước bọt nuốt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này, tứ đại gia tộc tộc trưởng không còn có trước đó nói chuyện cười vui vẻ tiếu dung, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi. Bọn hắn đã sớm biết Lạc Phàm cũng không phải là kim đan sơ kỳ cường giả, nếu không cũng sẽ không giết chết Lý gia tộc lão. Cũng chính là bởi vì biết đối phương cường đại, bọn hắn mới có thể bỏ ra nhiều tiền đi thuê vô niệm tông người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tự xưng nguyên anh kỳ phía dưới vô địch thủ Chí Kiệt đều bị đối phương miểu sát. Bản thân coi là đến Trần gia nghe được một cái tin vui, cái kia nghĩ đến vậy mà là một cái sấm sét giữa trời quang. Song, Chí Kiệt chính là Dương Tông chủ ái đồ. Nếu là Dương Tông chủ biết việc này, tất nhiên sẽ bởi vậy giận cho đánh mèo chúng ta tứ đại gia tộc. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Triệu Vân Long sắc mặt tái nhợt, gấp thẳng dậm chân, nghe nói Dương Tông chủ đời này liền thu 3 cái đệ tử nhập thất. Mỗi một cái cũng làm thành con của mình. Bây giờ Chí Kiệt chết thảm, ta đoán chừng hắn sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Tưởng Thanh Vân thấp giọng nói. Xong, Hoàng Hữu Long trực tiếp ngồi liệt tại hoa cúc lê chế tạo chiếc ghế bên trên. Có loại trời sập cảm giác, chư vị trước không muốn bi quan. Theo ta thấy sự tình còn chưa tới tuyệt lộ. Trần Tĩnh Cửu nói. Mặc dù Chí Kiệt bị giết, nhưng cùng chúng ta tứ đại gia tộc có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là hoa 100 ước đi mời vô niệm tông cao thủ xuất sơn. Ai biết bọn hắn sẽ phái ra một cái rác rưởi. Coi như bị giết bọn hắn cũng hẳn là tìm Lạc Phàm báo thù mới đúng. Vô niệm tông mặc dù là Duyện Châu cảnh nội xếp hạng thứ 4 siêu cấp tông môn, nhưng tổng không đến mức làm ra chuyện ỷ thế hiếp người a. Bọn hắn còn không có đảm lượng diệt ta tứ đại gia tộc. Ngừng nói, Trần Tĩnh Cửu nhìn về phía quản gia. Lạc Phàm còn nói qua cái khác. Có, Trần Bang nói, hắn nói 10 ngày ước hẹn đã qua 2 ngày. 8 ngày sau đó để lão gia cùng mặt khác 3 vị tộc trưởng tiến đến nhấc quan tài. Làm can. Trần Tĩnh Cửu quát lạnh một tiếng, chúng ta sinh ra liền hơn người một bậc, hiện nay càng là thân là quý tộc, như thế nào lại vì cái kia tiện phụ đi nhấc quan tài. 8 ngày thời gian cố nhiên ngắn ngủi, nhưng lại có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ta liền không tin kia Lạc Phàm có thể sống qua 8 ngày. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng, hàn quang, Trần Huynh. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tưởng Thanh Vân hoang mang lo sợ nhìn xem Trần Tĩnh Cửu. Triệu Vân Long cùng Hoàng Hữu Long cũng nhìn về phía Trần Tĩnh Cửu. cho tới nay mặt khác tứ đại gia tộc đều là dùng Trần Tĩnh Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Trần Tĩnh Cửu cũng không có cô phụ bọn hắn, cho thấy cường đại năng lực. Trần Tĩnh Cửu nhìn về phía quản gia, người mang theo Chí Kiệt đầu đi Vô Niệm Tông, đồng thời đem chuyện hôm nay nói cho Dương Cảnh Nguyên. Cái khác không cần ta nhiều lời đi. Lão gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trần Bang đáp ứng một tiếng, ôm Chí Kiệt đầu quay người rời đi. Vô Niệm Tông, sư phụ, không tốt, ra đại sự. Đang tu luyện Dương Cảnh Nguyên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cả giận nói, đồ hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ quên vi sư dặn dò sao? Vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn tâm như chỉ thủy, chỉ có khống chế tốt tâm tình của mình, mới có thể trở thành cường giả. Đệ tử trẻ tuổi kinh sợ nói ra, sư phụ, đệ tử không có quên ngài, chỉ là, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Cảnh Nguyên không kiên nhẫn hỏi một câu. Chí Kiệt sư huynh bị giết. Cái gì? Ngồi xếp bằng Dương Cảnh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân càng là tản mát ra một cỗ sát ý ngập trời. Mãnh liệt sát ý giống như lũ quét ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra, đến mức liền ngay cả phía sau hắn hư không cũng hơi run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, Trần Bang ôm Chí Kiệt thủ cấp đi đến, mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. Dương Tông Chủ, thật rất xin lỗi dùng loại phương thức này sẽ quý phái đệ tử trả lại. Là Lạc Phàm, Chí Kiệt là bị Lạc Phàm giết chết. Không chỉ có như thế, kia Lạc Phàm còn nói Vô Niệm Tông người đều là sâu kiến. Các người tốt nhất đừng nhúng tay hắn cùng tứ đại gia tộc sự tình. Nếu không gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, thẳng đến sẽ Vô Niệm Tông người giết sạch mới thôi. Dương Cảnh Nguyên mục xích muốn nứt. Tốt, tốt một cái Lạc Phàm. Ngược lại là ta Dương Cảnh Nguyên xem nhẹ ngươi. Ta thề, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta hận ý. Sư phụ, là ai giết Chí Kiệt sư đệ? Một cái Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử mặt mũi tràn đầy bi thống đi đến. Hắn gọi Chí Viễn, chính là Dương Cảnh Nguyên đại đồ đệ, có được kim đan cửu tầng đỉnh phong tu vi. Đáng chết, vô luận đối phương là ai, đều muốn chém đứt đầu của hắn, dùng để tế điện Chí Kiệt sư đệ trên trời có linh thiêng. Nhị đồ đệ Chí Khang trên mặt cũng đầy là hận ý. Huynh đệ bọn họ ba người tình như thủ túc, hai bên cùng ủng hộ đi đến hôm nay, nhưng ai nghĩ được Chí Kiệt lại bị người giết. Dương Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng ép sẽ cảm xúc bình phục một chút, sau đó nhìn về phía Trần Bang, nói, đồ đệ của ta là thế nào chết? Kia Lạc Phàm đến cùng là tu vi gì? Hắn như thế nào giết chết đồ nhi ta? Trần Bang nói, hồi Dương Tông Chủ, tiểu nhân cũng không biết Lạc Phàm tu vi, nhưng Chí Kiệt lại là chết tại dưới sự khinh thường. Hắn còn không có xuất thủ liền bị Lạc Phàm chém giết. Sư phụ, kia Lạc Phàm tu vi tất nhiên không bằng Chí Kiệt sư đệ. Nếu không cũng sẽ không áp dụng đánh lén loại này thủ đoạn hèn hạ. Chí Viễn khí phẫn điền ưng mà nói, sư phụ, đồ nhi bất tài, nguyện ý xuống núi chặt Lạc Phàm. Chí Khang chủ động chờ lệnh. Dương Cảnh Nguyên khẽ gật đầu. Đã như vậy, hai người các ngươi liền xuống núi chặt kia Lạc Phàm đầu đi. Không, các ngươi bắt hắn cho ta phế, sau đó đưa đến vi sư trước mặt. Vi sư nhất định phải cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Vâng, Chí Viễn cùng Chí Khang đồng thời lĩnh mệnh. Sau đó quay người chuẩn bị hướng về bên ngoài đi tới. Không cần phiền toái như vậy, ta đã đến rồi. Nhưng vào lúc này, cả người khoác màu xanh sẫm áo khoác, mang theo bao tay trắng nam tử nện bước bước chân trầm ổn đi đến. Nhìn thấy Lạc Phàm đi tới, Trần Bang lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này làm sao tới rồi? Hắn là đến tặng đầu người sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.